Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hành bề ngoài trông anh Tuấn, nho nhã, nhưng thực tế hành động của hắn không hề ôn hòa như vẻ ngoài Tuyết Y đã từng trải qua. Thủ đoạn của hắn người này thực chất bên trong mang theo một sự cố chấp mãnh liệt. Khi hắn tức giận, hắn có thể thật sự chơi chết nàng, không phải là lời nói đùa. Có những lúc, đến khi bụng nàng gần như không chịu đựng nổi nữa, hắn mới chịu buông tha. Dưới ánh mắt giận dữ của hắn lúc này, chỉ cần bị cặp mắt sắc bén ấy nhìn chăm chú, da đầu Tuyết Y đã bắt đầu run lên, vô thức lùi về phía sau một bước. Nàng lùi một bước, Thôi Hành lại tiến lên một bước, giọng nói nặng nề rơi xuống. Người thật sự không cảm nhận được gì sao? Rõ ràng họ đang ở giữa thành phố náo nhiệt, xung quanh đầy du khách và tiếng giao hàng ồn ào. Thế nhưng khi bị Thôi Hành nhìn chằm chằm, trong tai Tuyết Y chỉ nghe thấy một khoảng không tĩnh lặng, không còn nghe rõ gì nữa. Nàng không hiểu sao lại có chút lo sợ, cảm giác như có người đã vượt qua ranh giới mà nàng đã vẽ ra từ trước. Cảm giác này khiến nàng không quen, nàng vẫn thích Thôi Hành tỏ ra hung dữ một chút, hơn là như lúc này, ánh mắt của hắn rõ ràng chứa đựng sự không hài lòng. Và sự không hài lòng này không chỉ là về ham muốn, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tuyết Y nhìn vào mắt hắn, hô hấp của nàng chậm rãi ngừng lại. Nàng còn có thể cho hắn cái gì đây? Tuyết Y sợ hãi và bối rối. Trong đầu nàng rối tung, chợt nhớ đến hôm đó hắn bất chợt nhắc đến chuyện muốn cưới nàng. Trong mơ, hắn cũng từng nói vậy, nhưng hắn chưa bao giờ làm được. Nếu nàng đồng ý, sợ rằng giấc mơ kia sẽ lại trở thành hiện thực. Nàng không thể dẫm lên vết xe đổ. Ngón tay Tuyết Y khẽ cuộn tròn, đầu cúi thấp xuống, nắm chặt chiếc vòng tay trong tay, khẽ nói. Chiếc vòng này chất gỗ không đủ thượng hạng, chế tác cũng không đủ bóng loáng. Nếu nhị biểu ca không thích, vậy thì không cần phải. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào ánh mắt lảng tránh của nàng, rồi đột nhiên cười khẽ. Nàng không muốn thừa nhận, ép buộc nàng cũng chẳng có ích gì. Lục Tuyết Y trông mềm mỏng như bông, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nói ra những lời khiến hắn đau nhói. Những lời nói đó đờ, ớ, em mờ sâu vào tận xương tủy của hắn. Ta đã nói không thích sao? Thôi Hành nhíu mày, giữ lấy tay nàng, rồi trực tiếp thu chiếc vòng tay vào trong tay áo. Tuyết Y lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Thôi Hành nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của nàng, lại càng cảm thấy phiền muộn hơn. Chiếc vòng tay đã được cất đi, cả hai ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc lại chuyện này nữa, như thể nó chỉ là một sự bồng bột thoáng qua. Sau một lúc mua sắm, trời đã hoàn toàn tối. Không lâu sau, ngọn lửa ở Thừa Thiên Môn sẽ bắt đầu bùng cháy. Thôi Hành dẫn nàng vừa đi dạo, vừa hướng về phía Thừa Thiên Môn. Dương Bảo trên tay vẫn cầm chặt các món đồ đã mua, nên hai người không mua thêm gì nữa. Nhóm tiểu thương xung quanh vẫn rất nhiệt tình, không xa đó, một người đàn ông mặc trang phục đạo sĩ đang bán dây thừng nhân duyên, giọng ông ta vang vọng, sinh động như thật. Nhân duyên dây thừng này đã được cúng dường tại Hồng Loa tự suốt 81 ngày. Cực kỳ linh nghiệm. Các cặp tình nhân chỉ cần buộc chung một sợi dây thừng này một đêm, chắc chắn sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc, dài lâu bên nhau. Có giá bao nhiêu? Một người tò mò hỏi. 10 sâu tiền cho một sợi dây. Lão đạo trả lời. 10 sâu, người sao không đi cướp đi? Người qua đường tức giận, buông tay áo và bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng có vài đôi tình nhân nóng lòng, tin tưởng và rút tiền ra mua. Tuyết Y liếc nhìn qua, thấy chỉ là một sợi dây đỏ bình thường, bèn thở dài. Không ngờ thật sự có người mua, ta tưởng loại trò lừa này đã không ai tin nữa. Trò lừa, Thôi Hành nhàn nhạt liếc nàng một cái. Đúng vậy, Tuyết Y đáp, trước đây ta từng sống trong Phật đường, ở đó có cây nhân duyên, thỉnh thoảng có người đến treo dây đỏ. Nhưng quanh năm suốt tháng, rất ít người đến lễ tạ thần. Nên chuyện nhân duyên này là duyên số. Có khi cuối cùng cũng phải là có duyên, bao nhiêu dây đỏ cũng không thể cưỡng cầu. Nương tử, tâm thành thì sẽ linh nghiệm, ngài không hiểu điều đó sao? Lão đạo lên tiếng phản bác, cho dù là thật sự hữu dụng, Phật đường chỉ bán một văn tiền cho một sợi, còn ở đây ngươi bán 10 sâu một sợi, giải thích sao đây? Tuyết Y bỗng trở nên nghiêm nghị, ta đã mời pháp sư niệm kinh chúc tụng, dây thừng này không giống như bình thường. Các cặp tình nhân sẽ càng thắm thiết. Thậm chí ngay cả người vô tình, dùng cũng có thể khai mở lòng mình. Lão đạo vẫn cố chấp biện bạch, ngài không tin, thử một lần là biết, Ta không cần dùng, mặc cho lão đạo nói gì, Tuyết Y vẫn không bị lung lay. Nàng khẽ kéo tay áo Thôi Hành, nhị biểu ca, chúng ta đi thôi. Thôi Hành khẽ ừ một tiếng, nhưng trong tai vẫn vang vọng lời lão đạo vừa nói. Khai khiếu, thứ này, chẳng lẽ thật sự linh nghiệm như vậy? Khi họ gần đến xe ngựa và chuẩn bị đi tới Thừa Thiên Môn, Thôi Hành đỡ Tuyết Y lên xe, nhưng bản thân lại không lên theo. Ta có thứ bỏ quên ở gian hàng Hoa Đăng, ta đi tìm một chút, người cứ chờ ta trong xe. Thôi Hành nói, là thứ gì, có cần ta đi cùng không? Tuyết Y hỏi, không cần. Khi Tuyết Y định bước xuống, Thôi Hành lại nhẹ nhàng đẩy nàng trở lại ghế. Người đi nhanh về nhanh, Tuyết Y ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Thôi Hành nhanh chóng bước đi, nhưng không hề hướng về gian hàng Hoa Đăng, mà dừng lại trước lão đạo. Ai, công tử, ngài quay lại làm gì? Lão đạo vừa ngạc nhiên lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Thôi Hành đã khiến ông ta im bặt. Lão đạo thấy chiếc xe ngựa đứng cách đó không xa, nhanh chóng thức thời ngậm miệng. Công tử, ngài định làm gì? Kia, cho ta một sợi dây. Thôi Hành nói, vừa ho khan vừa rút ra một nén bạc, tiện tay ném cho lão đạo. Lão đạo hiểu ngay, hai tay đón lấy bạc, rồi lựa chọn sợi dây dài nhất đưa tới. Công tử, đây là sợi dây ngài cần. Một sợi dây đỏ mảnh được đưa tới. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào nó một lúc, bỗng dưng tự cảm thấy mình thật sự đang điên rồ. Hắn vậy mà lại tin vào thứ mà ngay cả Lục Tuyết Y cũng không tin. Nhưng lạ lùng thay, hắn lại thực sự quay lại để mua. Thôi Hành cầm lấy sợi dây đỏ, bật cười khẽ. Sau đó, hắn cuốn gọn sợi dây lại, nhét vào trong tay áo rồi mặt không đổi sắc quay trở về. Đi thôi, hắn nói khi leo lên xe ngựa. Hai người tiếp tục hành trình đến Thừa Thiên Môn. Tuyết Y có chút ngạc nhiên vì hắn trở về nhanh như vậy. Nhưng khi thấy hắn vừa về liền nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cũng không dám quấy rầy thêm. Chẳng bao lâu, xe ngựa đã đến gần Tửu Lâu Lâm Giang Tiên, gần Thừa Thiên Môn. Vì đêm nay có buổi thả diễm hỏa, Tửu Lâu đông kín người. Tất cả khách đều đã đặt chỗ từ trước, và đều là những người có địa vị, quen biết lẫn nhau. Nhị công tử của Bắc Lăng Thôi Thị vừa bước vào, từ xa đã có người chạy đến chào hỏi. Hành Giản huynh, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngươi cũng đến xem diễm hỏa sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hành trả lời, nhưng rõ ràng tâm trạng không mấy hứng thú, chỉ đáp lời xã giao vài câu. Dù vậy, trên đường đi vẫn có không ít người chặn lại để chào hỏi hắn. Tuyết Y đứng xa xa quan sát, giờ nàng mới hiểu tại sao Thôi Hành lại chọn cho nàng một chiếc mạng che đầu và mắt cá chân. Nếu không có, với số người vây quanh như thế, thân phận của nàng chắc chắn sẽ bị lộ. Dù đã được che chắn, nhưng đi cùng một người nổi bật như Thôi Hành, nàng vẫn có chút lo lắng. Nàng chỉ biết nắm lấy tay áo hắn, trốn sau lưng hắn. Vị này là ai? Cuối cùng, có một người không thể kiềm chế nổi sự tò mò, lặng lẽ hỏi về người mỹ nhân đứng sau lưng Thôi Hành. Thôi Hành chỉ mỉm cười mơ hồ, không trả lời. Người kia cũng hiểu ý, đoán rằng đó chỉ là một vị mỹ nhân đi cùng, nên không hỏi thêm. Sau khi ứng phó xong một vòng người chào hỏi, lúc chuẩn bị lên lầu, từ xa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Hành Giản, sao ngươi cũng đến đây? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nham long chim, chương 77, HTML. Lý Như Phong kinh ngạc kêu lên, dụi mắt mấy lần, xác nhận mình không nhìn lầm. Ngươi chẳng phải nói sẽ không đến sao? Trước đó, Thôi Hành cố tình tránh xa vị trí của Lý Như Phong, không ngờ lại gặp ngay tại cửa. Lý Như Phong đã nhận ra Thôi Hành, bỏ mặc người đi cùng và vội chạy theo hắn. Khi ánh mắt Lý Như Phong rơi vào bàn tay trắng muốt đang nắm chặt ống tay áo màu đen của Thôi Hành, sự kinh ngạc trong mắt càng rõ rệt. Người này là ai? Tuyết Y từng gặp Lý Như Phong vài lần, liền giật mình vội vã thu tay lại. Thôi Hành vẫn bình tĩnh, khẽ nghiêng người để che chắn cho nàng, giọng trầm xuống. Người đi trước đi, ta sẽ lên sau. Tuyết Y khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhấc váy và bước lên cầu thang, lặng lẽ đi trước. Người đừng đi, Lý Như Phong nhìn theo thân ảnh quen thuộc, định đuổi theo, nhưng Thôi Hành lập tức ngăn cản đường hắn, lạnh lùng nói. Người rất nhàn rỗi sao? Không phải, ai vậy? Lý Như Phong hỏi, bên cạnh ngươi có mỹ nhân nào ẩn mình như vậy? Vừa mới quen, Thôi Hành trả lời một cách thờ ơ, ta làm sao biết được? Là tiểu thư nhà nào, hay là một danh ca nổi tiếng? Lý Như Phong nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia, cảm thấy có điều gì quen thuộc. Hỏi nhiều làm gì, người không biết đâu. Thôi Hành đáp, có phần bực bội. Có thể ta, người cái gì, hôm nay người lẽ ra phải trực luân phiên. Nếu rảnh rỗi như vậy, không bằng về gọi Lư Thăm Quân đổi một ca trực, cũng tốt cho hắn nghỉ ngơi một chút. Thôi Hành nhíu mày, giọng hắn dù bình tĩnh nhưng không khó nghe ra sự uy hiếp. Đừng, Lý Như Phong lập tức dừng lại, nhếch miệng, chẳng qua chỉ hỏi một chút thôi mà. Nàng nhát gan, mà ngươi cũng không được phép hỏi. Thôi Hành cảnh cáo, liếc mắt nhìn hắn rồi quay người lên cầu thang. Có gì ghê gớm đâu, Lý Như Phong hừ một tiếng, sờ cằm, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nữ tử kia sợ hắn như thế, còn Thôi Hành lại bảo vệ nàng gấp gáp như vậy. Cả hai đều sợ hắn nhìn thấy, chẳng lẽ nữ tử này là người mà hắn nhận biết. Xem ra đúng là như vậy, hắn đã gặp nhiều nữ tử, nhưng vừa rồi chỉ nhìn thấy một đôi tay trắng mềm mại, nên nhất thời không nghĩ ra ai. Nhưng đây chính là Thôi Hành. Thôi Hành đi cùng nữ tử, đủ để khiến mọi người kinh ngạc. Lần này bỏ lỡ, sau này sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải tìm ra người kia là ai. Lý Như Phong nghĩ ngợi, quyết định đợi trên cầu thang ở Nhã Gian. Hắn không tin mình không chờ được người kia ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lý Như Phong chờ đợi, ngoài cửa cũng có hai cặp mắt đầy nghi ngờ đang dõi theo. Hai người đó vốn đi theo Lục Tuyết Y, không ngờ lại gặp nhị công tử. Họ liếc nhau, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Trên lầu, Tuyết Y vừa mới thoát khỏi sự chú ý, lòng dạ bất an, nhấp nửa chén trà để bình tĩnh lại. Sợ cái gì, không ai có thể phát hiện ra. Thôi Hành tiến đến, đóng cửa lại và nới lỏng cổ áo. Vạn nhất có chuyện gì, Tuyết Y vẫn không yên lòng, đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy không yên. Chỉ cần có một chút phong thanh lộ ra, kế hoạch của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thôi Hành ánh mắt trầm xuống. Trước dùng bữa, tối nay sẽ có diễm hỏa. Tại sao lại có diễm hỏa? Tuyết Y ngẩng đầu, không thể không kinh ngạc. Tùy tiện định vị trí, trùng hợp gặp được. Thôi Hành trả lời một cách hờ hững. Diễm hỏa này vừa mới xuất hiện không lâu, vẫn còn là một thứ hiếm lạ. Tuyết Y chỉ một lần tham gia vào buổi tiệc mừng thọ lão quốc công, lúc đó đèn hoa rực rỡ, ánh sáng lung linh khiến người ta quên cả nỗi lo âu. Không ngờ lần này lại có thể tình cờ gặp lại. Tuyết Y hào hứng, ngay cả thời gian dùng bữa cũng không quan tâm, chỉ cầm đũa lên mà không động đậy. Làm sao không ăn, Thôi Hành dừng lại, ta đã no đủ. Tuyết Y gác đũa, xoa xoa môi. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt nàng, chỉ thấy nàng chỉ động một chút. Khẽ nhíu mày rồi đẩy chậu thịt dê qua. Ăn thêm chút nữa, không lại chờ một lúc rồi kêu mệt mỏi. Tuyết Y đang mơ màng, bị hắn nói như vậy, hai tai phút chốc đỏ ửng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu động đậy. Không ăn, Thôi Hành đặt đũa xuống, lông mày thoáng nhún nụ cười. Không ăn thì sáng mai còn có thể đi động sao? Ngươi, Tuyết Y nhẹ nhàng nhìn hắn, nhưng cũng biết hắn từ trước đến nay nói được thì làm được. Cãi cọ với hắn chỉ tổ làm khổ mình. Cuối cùng, Tuyết Y đành phải cầm đũa lên, buồn bực bới cơm. Ăn cơm xong, tắm rửa xong, bên ngoài diễm hỏa vẫn chưa bắt đầu. Tuyết Y đẩy cửa sổ ra, ghé vào nhìn xuống. Quán rượu rất cao, dù mở cửa sổ ra, từ phía dưới cũng không nhìn rõ mặt nàng. Đây là lúc nàng khó có được sự thư giãn, không còn chốn nương tựa, mà chỉ chăm chú nhìn xuống phố xá. Trường An thật sự náo nhiệt. Trong chợ đêm nam nữ đi lại, áo hương lệ, ánh mắt giao thoa, tình cảm chảy xuôi trong không khí không thể diễn tả thành lời. Tuyết Y nhất thời quên hết mọi thứ, chỗ cao gió lớn, sao không khoác thêm áo. Thôi Hành tắm xong, bước ra, ném chiếc áo khoác của mình qua cho nàng. Quên rồi, Tuyết Y trừng mắt nhìn, quay sang cho phép hắn buộc áo khoác lên cho mình. Nhìn diễm hỏa mà ngược lại lại không thấy, Thôi Hành trách mắng, nhưng giọng nói không nghiêm khắc. Tuyết Y đã hiểu rõ các loại ngữ khí của hắn, lúc này cũng không sợ hãi. Diễm hỏa chừng nào thì bắt đầu vậy, còn khoảng một khắc đồng hồ nữa. Thôi Hành nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, bèn đưa cho nàng một chuỗi đàn hương vòng tay. Thay ta đeo lên, diễm hỏa còn chưa tới, Tuyết Y cảm thấy nhàm chán, liền dùng hai ngón tay mở chiếc vòng tay, nhường Thôi Hành đến gần. Bàn tay hắn thon dài và mạnh mẽ, các khớp xương nổi bật rõ ràng. Do thường xuyên tập võ, gân xanh trên tay hắn có chút nổi lên, khiến bàn tay hắn trông có sức mạnh hơn hẳn người bình thường. Tuyết Y so sánh tay mình với tay hắn, mới nhận ra chiếc vòng tay này hình như hơi nhỏ đối với hắn. Quả nhiên, bàn tay thon dài ấy từ chiếc vòng tay chui vào có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng tay bị nén ra một chút, làm cho hạt châu bên trong muốn tách rời, còn sợi dây đỏ gần như bị cắt đứt. Tuyết Địch cúi mắt nhìn, gương mặt bỗng dưng đỏ bừng. Hết lần này tới lần khác, Thôi Hành dường như không cố ý, vừa lúc cắm tay vào, hỏi. Có phải mua nhỏ không? Có khả năng hơi nhỏ một chút. Tuyết Y đáp, giọng nói hạ thấp, xấu hổ nói, rõ ràng là vì tay hắn quá lớn, xương ngón tay lại quá nổi bật. Thật sao? Thôi Hành nhíu mày, người khi mua không nghĩ đến kích thước của ta à? Sóng âm của tâm hồ loại vòng tay này đâu cần phải cân nhắc kích thước. Tuyết Y mặt hơi nóng, nếu không thì thôi, ta sẽ về đổi sợi dây thừng khác làm thành một cái mới. Thử thêm vài lần, quen rồi thì tốt thôi. Thôi Hành lại đè tay nàng xuống, lườm nàng một cái. Chuyện này ta nghĩ ngươi nên có chút kinh nghiệm. Tuyết Y hiểu ra, hắn cố ý trêu chọc nàng. Nàng nhếch môi, thúc giục, ngươi có đeo không? Vừa dứt lời, bỗng một tiếng, bàn tay hắn đột nhiên mang chiếc vòng tay vào. Chiếc vòng tay vững vàng nằm trên cổ tay hắn. Tuyết Y vội vàng rút tay lại, gương mặt lại đỏ bừng. Thôi Hành chỉnh sửa một chút chiếc vòng tay, trong mắt mang theo ý cười. Đeo vòng tay mà sao ngươi lại đỏ mặt như vậy? Tuyết Y cắn môi không đáp, chỉ nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt dần dần thô lỗ của hắn. Hết lần này tới lần khác, Thôi Hành từ phía sau vững vàng đè nàng lại. Hắn dùng tay mang vòng tay đó ôm eo nàng, một tay tách mặt nàng ra, buộc nàng phải trả lời. Nói đi, mặt hồng như vậy, nhớ tới cái gì rồi? Cách chương.